Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3786, Man Cổ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xem ở Thiên Trùng Quỷ Vương phân thượng, các ngươi lưu lại 2/3 đạo quả chi lực, ta có thể quấn các ngươi một mạng. Trong rừng, quanh quần Lâm Bạch thanh âm uy nghiêm, bị nơi đây tất cả quỷ tu nghe vào trong tai, đều oanh như tiếng sấm, căn bản không dám nói nửa chữ không, chỉ có thể nhu thuận đưa ra 2/3 đạo quả chi lực. Lâm Bạch cũng không có nuốt lời, đạt được đạo quả chi lực về sau, liền thả bọn họ rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị này quỷ tu mang theo nhiều như thế u hồn khí thế hung hung, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Lâm Bạch buông tha bọn hắn sau đó, cơ hồ là tại trong chốc lát biến mất tại Hồng Diệp Cốc bên trong, thiên địa khôi phục lại thanh minh, trong Hồng Diệp Cốc vẫn như cũ mỹ lệ bất phàm. Tất cả đạo cảnh quỷ tu thể nội cũng có đạo quả, đồng thời không có gì khác biệt, Lâm Bạch đạt được đại lượng đạo quả chi lực chậm rãi hội tụ tại ngực trí thượng hóa thành cái thứ hai đạo thần ấn hư ảnh, nhưng lại còn không có ngưng thực, còn cần rất nhiều đạo quả chi lực mới có thể đem cái thứ hai đạo thần ấn ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thứ hai đạo thần ấn lấy cỗ hình thức ban đầu, khoảng cách thực thể cũng không xa. Lâm Bạch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, một khi ngưng tụ ra cái thứ hai đạo thần ấn, như vậy Lâm Bạch thực lực đem đạt tới hai kiếp đạo cảnh tình trạng, khi đó phối hợp thêm đạo thần binh cùng Sơn Hà Đồ, đoán chừng ngũ kiếp đạo cảnh võ giả cũng có thể diệt sát. Chỉ tiếc ba vị này ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu mặc dù bị Sơn Hà Đồ áp chế tu vi, nhưng vẫn là khó mà đem bọn hắn thu nhập luyện hồn kỳ bên trong, nếu là tùy tiện thu nhập lời nói, chỉ sợ ba vị này quỷ tu sẽ ở trong luyện hồn kỳ tạo phản, đến lúc đó ta liền sẽ bị phản phệ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi luyện hồn kỳ xiềng xích đã tại trói lại ba vị quỷ tu, Lâm Bạch thời khắc đó cũng nghĩ qua đem ba vị quỷ tu thu nhập luyện hồn kỳ bên trong, dù sao có ba vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu ở trong luyện hồn kỳ uy lực cũng sẽ tùy theo tăng gấp bội. Nhưng kể từ đó, nguy hiểm hệ số cũng quá lớn, Lâm Bạch tu vi quá thấp, mặc dù có đạo thần ấn gia trì, nhưng tu vi thật sự dù sao chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi, nếu là tùy tiện đem ba vị ngũ kiếp đạo cảnh quỷ tu thu nhập luyện hồn kỳ bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phản phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy đi nghĩ lại sau đó, Lâm Bạch vẫn là từ bỏ đem ba vị quỷ tu thu nhập luyện hồn kỳ tâm tư, cũng vẻn vẹn chỉ lấy phục mấy con một kiếp đạo cảnh quỷ tu mà thôi, đến mức Lâm Bạch nói cái gì. Cho Thiên Trùng Quỷ Vương, một bộ mặt cái kia hoàn toàn là mê sảng, Lâm Bạch căn bản cũng không nhận biết cái gì Thiên Trùng Quỷ Vương. Các loại tất cả quỷ tu rời đi sau đó, Lâm Bạch đồng thời không có gấp thu hồi Sơn Hà Đồ, con quả cũng an tĩnh đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, cũng không có thúc giục Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Diệp Cốc giống như này lâm vào trong an tĩnh, mặt phía bắc núi thấp phía trên mấy vị thiên nhất thành cường giả, nhìn thấy này mắt nhao nhao liếc nhau, trong đó vị kia nhìn đức cao vọng trọng lão giả thở sâu nói ra. gocchuyenaudio.com, nhìn hắn là đang chờ chúng ta rồi, cũng đúng, chúng ta không tự mình đến, lại tại cái này trên miệng hang, đoán chừng hắn đem chúng ta cũng làm thành địch nhân rồi. Hắn đã cứu Lưu Hằng cùng Ngô Tuyền, đối với chúng ta Thiên Nhất Thành có ân, mặc dù chúng ta không phải là vì báo ân mà đến, nhưng bây giờ cục diện này, chỉ sợ tránh không được muốn xuống dưới bắt chuyện một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị lão giả liếc nhau về sau, rất nhanh có quyết định. Lúc này, mấy vị lão giả mang theo Lưu Hằng cùng Ngô Tuyền phi thân lên, đi vào Hồng Diệp Cốc bên ngoài, cũng không có tiến vào bên trong, trong đó vị kia tiên phong đạo cốt lão giả ôm quyền nói ra. Tại hạ Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu trưởng lão Vô Chu, xin ra mắt tiền bối, nghe nói môn hạ đệ tử Lưu Hằng cùng Ngô Tuyền nói, tiền bối đối bọn hắn có đại ân, cho nên chúng ta tới đây, là vì biểu đạt cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Vô, người đến từ cái kia một tòa tiểu thế giới. Lâm Bạch nghe nói người này tự giới thiệu sau đó, lúc này mở miệng hỏi. Vị kia tên là Vô Chu lão giả cung kính nói. Đến từ Man Cổ Đại Lục, tại hạ gia tộc tại trên Man Cổ Đại Lục cũng coi là nho nhỏ chúa tể một phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cười một tiếng, lúc này minh bạch rồi, cái này đoán chừng là trên Man Cổ Đại Lục Đại Vô Vương Triều một vị nào đó lão tổ, nhiều năm trước đi vào thiên thần mộ tìm kiếm đột phá đạo cảnh cơ duyên, người này hiển nhiên bất phàm, tiến vào thiên thần mộ nhiều năm thế mà lăn lộn đến Thiên Nhất Thành Trích Tinh Lâu trưởng lão trên ghế ngồi rồi. Tiện tay mà thôi, không cần nói đến, nếu không có những chuyện khác vậy thì mời về đi. Lâm Bạch cũng không nguyện ý cùng Vô Chu làm nhiều dây dưa, nhường nó thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lâm Bạch đoán được vị này tên là Vô Chu trưởng lão chính là đại vô vương triều một vị nào đó lão tổ, nhưng là lấy Lâm Bạch suy nghĩ đến xem, Vô Chu đoán chừng tiến vào đại vô vương triều rất nhiều năm, thậm chí như là Độc Cô Húc một dạng, chính là tổ tông ở trong thiên thần mộ, có lẽ hắn liền đại vô vương triều đều không có trở về qua. Bất quá giờ khắc này đến là nhường Lâm Bạch có chút kinh hãi, khó trách trên man cổ đại lục những siêu cấp thế lực kia không sợ hãi như thế, giống Vô Chu cường giả loại này, ngũ kiếp đạo cảnh tu vi, một khi từ trong thiên thần mộ thoát ly khỏi đi trở lại man cổ đại lục phía trên, cái kia tất nhiên là giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, trong nháy mắt ở giữa liền có thể nhất thống man cổ đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là trên man cổ đại lục tất cả siêu cấp thế lực một tấm ẩn hình át chủ bài, này đến bài bọn hắn không cách nào chủ động thi triển, nhưng hắn tồn tại liền sẽ làm cho nhiều người kiêng kỵ, đại vô vương triều, Đông Châu học cung, kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, trung ương thánh quốc, thiên bảo lâu, các loại thế lực khắp nơi đều có người ở trong thiên thần mộ. Chỉ bất quá tuế nguyệt xa xưa, có ít người sau khi đến, liền chết ở trong thiên thần mộ. Cocchuyenaudio.com Mà có ít người sau khi đến, ở chỗ này thành thân sinh con, sáng lập gia tộc cũng dần dần quên mất tổ địa tiểu thế giới, rất nhiều người đều đã quên mất chính mình đến tột cùng đến từ cái kia một tòa tiểu thế giới, về sau rời đi thiên thần mộ, đi mặt khác tiểu thế giới, bọn hắn cũng sẽ tự xưng chính mình chính là thiên thần giới, võ giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối với Vô Chu, Lâm Bạch mặc dù biết hắn đến từ đại vô vương triều, có chút địch ý, nhưng cũng không có lên bao nhiêu sát tâm, dù sao man cổ đại lục đại vô vương triều làm sự tình, đoán chừng vị này tên là Vô Chu lão tổ căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Nếu là Lâm Bạch không phân tốt xấu liền đem Vô Chu giết, cái này thực sự có chút thẹn với Lâm Bạch bản tâm, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, Lâm Bạch hận đến chỉ là bây giờ đại vô vương triều đế quân nhất mạch, huống hồ bây giờ đại vô vương triều đã bị Lâm Bạch diệt, ngày xưa ân oán, xóa bỏ cũng không đáng chém tận giết tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là Vô Chu từ chỗ hắn biết được Lâm Bạch diệt man cổ đại lục đại vô vương triều sự tình, muốn tới tìm Lâm Bạch báo thù, cái kia Lâm Bạch cũng sẽ tiếp chiêu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền xem ra trả thù người có bản lãnh hay không giết Lâm Bạch. Vô Chu nghe nói sau đó, cùng mấy vị khác thiên nhất thành lão giả liếc nhau, tất cả mọi người không muốn tại Hồng Diệp Cốc ở lâu, thế là Vô Chu nói cảm ơn liên tục sau đó, liền dẫn lấy thiên nhất thành võ giả đi xa, Lưu Hàng cùng Ngô Tuyền cũng tiêu tán theo ở trong Hồng Diệp Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ bọn họ đi sau đó, Lâm Bạch lúc này mới thu hồi sơn hà đồ, ném cho con quạ, đồng thời trừng mắt liếc con quạ, âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau lại chọc phiền toái nhiều như vậy, ta liền không giúp ngươi thu thập. Con quạ hoan thiên hỉ địa thu hồi sơn hà đồ, cười ngây ngô nói với Lâm Bạch. Ta cũng không phải là không có cho ngươi chỗ tốt nha, ngươi xem một chút, ta không đem bọn hắn dẫn qua đây, ngươi nơi đó đi đạt được nhiều đạo quả chi lực như vậy, hơn nữa còn nhanh như vậy liền muốn ngưng tụ cái thứ hai đạo thần ấn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghĩ lại cũng thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào bên trong nhà gỗ, không để ý con quả. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.